Chương 1493, Hắc Khô Lâu, thức tỉnh. Chương 1493, Hắc Khô Lâu, thức tỉnh châu chấu đa xe, tự chịu diệt vong, đã đối với chấm có chỗ hoài nghi, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử tiên gia thủ đoạn lợi hại. Phượng Hoàng đế cười ha ha, mũ bảo hiểm lần nữa khép lại thành làm một cái bén nhọn điểu đầu hình dạng, hung hăng bóp có hơn 10 cụ tinh khải hết thể hoán đổi đã đến trọng hỏa lực hình thái, viên đạn cùng hồ quang như là một hồi phong bạo, húc đầu che nao địa quét ngang toàn trường, giam khống màn sáng lập tức bị một mảnh thất. Thải lộ ra lưu quang chỗ bao phủ, giống như là 100 ngọn núi lửa đồng thời tại cự thần binh trong kho hàng phun trào nha, nóng rực nham tương bừa bãi giàn rủa đến từ hiện đại tu chân văn minh, chân nhân loại đế quốc cường đại pháp bảo uy năng, không phải cổ thánh giới những thổ dân này có thể tưởng tượng cùng ngăn cản. Đương bạo núi tên thương bắt đầu lên tiếng lúc, thậm chí có chút ít ngây thơ vô tri tu chân giả còn không có có ý thức đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến từng đạo quang tiên hung hăng có tới, đem bọn họ trung gian một ít thực lực yếu kém người trực tiếp chịu thành hai đoạn, chân nhắn như kính thiết diện toát ra từng sợi khói xanh lúc, những người còn lại mới ý thức tới cực độ sợ hãi không tốt mau tránh ra cái này, đây là cái gì pháp bảo, thật không ngờ vô thanh vô tức, tấn mãnh vô song trên trăm tên cổ thánh giới thổ dân tại hơn 10 cụ tinh khải điên cuồng hỏa lực gáp chế phía dưới, bị đánh được chạy trối chết, riêng phần mi nhờ tìm kiếm cự thần binh yểm hộ. Hơi có hành động chậm chạp người, thường thường đều bị mũi tên bạo thương cùng phong xảo sự suy thoái hình phi kiếm giao nhau công kích xé thành mảnh nhỏ. Chính bọn hà nờ luyện chế chiến giáp cùng pháp bảo, tại tinh khải hung mãnh công kích phía dưới đều không có chống cự chi lư cờ, như là giấy không chịu nổi một kích. Chỉ có theo cổ chiến trường bên trên sưu tập trở lại hồng hoang bí bảo, mới có thế miễn cưỡng ngăn cản bạo mũi tên thương. Tinh tử pháo cùng các loại hiện đại hóa linh năng vũ khí gào thét mà cổ thánh giới thổ dân phát ra cực kỳ bé nhỏ phản kích, tắc thì thường thường đều bị đối phương tinh khải chống đỡ đỡ được, ngoại trừ tại tinh khải mặt ngoài nhấc lên một mảnh yếu ớt quang chi rung động bên ngoài, không nữa càng thêm xâm nhập hiệu quả vô luận tề trung đạo, ba tiểu ngọc, tiến ly nhân cùng. Khổ thiên đại sư một bên, hay vẫn là hàn bật lăng, thích trường thắng cùng vạn minh châu một bên, tất cả đều trở tay không kịp. Căn bản không nghĩ tới đối phương kỳ dị chiến giáp, vợ y ma có được như thế uy năng, đặc biệt là bạch liên láo mẫu vạn minh châu, vừa mới lướt đến giữa không trung, dĩ nhiên cũng làm có hai gã hỏa phượng cận vệ hướng nàng đánh tới, theo cánh tay khải hai bên phân biệt kích động ra một đạo dài hơn 2 mét hình cung đao mang, lập tức phong kín nàng mỗi một đầu đường đi. Vạn minh châu hừ lạnh một tiếng, vạn vẹo biến hình miệng rộng mở ra, phun ra một đạo coi như con muỗi ngưng tụ mà thành màu xám gió lốc. Nhưng lại tại vừa mới khuyết tán đến đối phương quanh thân, đã bị linh diễm bị bỏng được không còn một mảnh. Từ nơi này hai gã hỏa phượng cận vệ ngực giáp ở chỗ sâu trong, ngược lại phóng xuất ra vài đạo lại tiêm lại lợi sóng âm, giao nhau công kích, trực tiếp đem vạn mình châu âm hồn theo khôi lỗi bên trong ép đi ra mấy chục đạo quang tiên lập tức theo bốn phương tám hướng, hướng vạn minh châu chân thân hung hăng chịu đi qua. Vạn minh châu một tiếng thét lên, thập phần chật vật địa rụt trở về. Nhưng này mấy cổ như hình với bóng, cơ hồ luyện chế trở thành phân thân kim thi, nhưng lại liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, liền bị quang tiên xoắn cái nát bấy bạch liền láo mâu sắc mặt thảm lụ, tức giận đến âm hồn thẳng phát run, đỉnh đầu toát ra đại đoàn khói trắng, ngưng kết thành nhiều đóa run run rẩy rẩy bạch liên hoa, giống như là dài ra đờ ơ y chán cây nấm. Tề trung đạo cùng hàn bạt lăng liếc nhau, chính tà hai đạo nhân vật lãnh tụ, hết thể thanh tỉnh nhận thức đến phượng hoàng đế khó chơi. Cùng với sau lưng của hắn thế lực chỗ đáng sợ tề trung đạo không hề do dự, hướng sau lưng không biết làm sao lục đại phái cao dài tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi còn chờ cái gì, thực cho rằng thiên tử sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thiên tử chỉ biết đem lục đại phái đều tháo thành tám khối, đi khao thưởng mới theo Long Chi thần tam thánh ba hung, khổ. Thiên đại sư, cái này bảy tên đại biểu cổ thánh giới đỉnh phong tiêu chuẩn siêu nhất lưu nguyên anh cao thủ, đống nhiên tảng ra. Theo bốn phương tám hướng hướng phượng hoàng đế hỏa phượng cận vệ công tới khi bọn hắn kéo xuống, lục đại phái cao giai tu sĩ cũng hồi tưởng lại chính mình ngày xưa cùng phượng hoàng đế mâu thuẫn có ít người, thậm chí có không ít âm thầm giao thông Ú Vân hai châu chưng cứ bị khấu trừ tại hàn bạt lăng trong tay, nghĩ đến thì không cách nào thiện dô y, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cũng đi theo bảy đại cao thủ đằng sau, phóng tới hỏa phượng cận vệ. Hỏa phượng cận vệ tuy nhiên giả vờ bị tinh khải, nhưng bọn hắn bản thân tu vi tựa hồ cũng không quá cao, cao nhất sẽ không vượt qua nguyên anh kỳ sơ giai, hơn nữa đối với tinh khải vận dụng còn có không lưu loát chỉ trễ chỗ. Hơn nữa người của bọn hắn sổ cuối cùng chỉ có chính là mười mấy người, còn đối với mặt chính tà hai đạo cộng lại đã có trên trăm tên cao dài tu sĩ, càng có tề trung đạo, hàn bạt lăng chờ bảy tên siêu cấp nguyên anh chân nhân loại đế quốc tinh khải phòng tuyến, tại cổ thánh giới thổ dân bất kể thương vong địa nhiều lần trùng kích phía dưới, lập tức lung lay sắp đổ. Mà ăn mày ba tiểu ngọc, hôn thiên vương thích trường thắng bọn người, đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vô lại đấu pháp, căn bản không cùng hỏa phượng cận vệ chính diện chém giết, nhưng lại muốn từ cánh đi vòng qua, trực tiếp đem cái kia tiến vào hắc khô lâu cự thần binh ở bên trong người cho bắt được đến. Nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ một khi đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, cái kia xuất quỷ nhập thần, như khói nhẹ tản xương mù giống như thân hình, mặc dù tinh khải đều rất khó tập trung. Vì dây dưa ở bọn hắn, Phượng Hoàng đế tránh không được vừa muốn phân ra vài tên hỏa phượng thiết vệ, chính diện phòng tuyến tiểu trở nên càng ngày càng suy nhược, rốt cục một cô đế quốc tinh khải phần bụng toát ra một đại đồng loang lỗ bác bác hoa hỏa, tại một hồi chói hai kim loại vặn vẹo trong tiếng, động tác dần dần chậm chạp xuống. Hàn La bị đánh trúng vào mấu chốt pháp bảo đơn nguyên, tính năng tham số xuất hiện sụt, mặc dù không có triệt để rời khỏi chiến trường. Nhưng cái này một hình ảnh không thể nghi ngờ vì tất cả cổ thánh giới thổ dân sĩ khí lửa cháy đổ thêm dầu, làm bọn hắn bất ngờ phát hiện những kỳ dị này chiến giáp cũng không phải vô địch, làm theo có thể bị kích phá cùng xé rách trong lúc nhất thời, cổ thánh giới thổ dân khí quan cầu vồng, Phượng Hoàng đế cùng hỏa phượng cận vệ trái chi phải kém cỏi chỉ có điều. Mục đích của bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ không phải triệt để ngăn cản hoặc là tiêu diệt hết đối diện trên trăm tên cao giai tu sĩ. Chỉ là lùi lại bọn hắn thoáng một phát mà thôi. Xoẹt, đang lúc Phượng Hoàng đế phòng tuyến sắp triệt để sụp đổ lúc, theo phía sau hắn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa linh khí nổ đùng thanh âm, phảng phất cho hừng hực khí thế chiến trường, rồi y lên một hồ lô rét thấu xương nước đá không tốt. Vân Tần Kim Nhân bị đã phát động ra hàn bạt lăng, tề trung đạo, chính tà hai đạo sở hữu cao giai tu sĩ đều hít một hơi linh khí. Ha ha ha ha, thượng tiên thành công rồi, y thượng tiên thành công rồi. Phượng Hoàng đế mừng rỡ như điên, theo lệnh như băng không chết hỏa phượng dưới mặt nạ, phát ra gần như thút thít nỉ non giống như cuồng tiêu song hóa. Sở hữu cổ thánh giới thổ dân ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào cự thần binh đại điện cuối cùng, cái kia đài cao cứ tại hắc thiết vương tọa bên trên hắc khô lâu cự thần binh. Từng đạo quỷ dị linh năng rung động, dùng nó ngực tư duy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bất trụ khuếch tán, coi như nguyên một đám hơi mở quang cầu không ngừng bành trướng, nổ bùng, tách ra linh ba khuếch tán đến trong không khí. Đem trôi nổi trong không khí tạp chất đều chôn vùi, theo vật chất chuyển hóa thành năng lượng, biến thành nhiều đóa sáng chói pháo hoa, phát ra thanh âm, giống như là cái này đại cự thần binh phủ đầy bụi mấy chục vạn năm, tiếng tim đập nó hết sức nhỏ thon dài. Màu đen tứ chi bên trên, cuốn quanh lấy vô số thủy tinh đám, đã ở màu đỏ sậm ở bên trong dần dần phát ra ánh sáng nhạt đến, phảng phất giống như thật sự có hủy hệ tờ di cờ hờ ở bên trong lưu động, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Hết thể chuyển vận đã đến thân thể hạch tâm chỗ 33333, vốn là theo cự thần binh nhà kho bốn phương tám hướng, tiếp nhận đến nó trên người tráng kiện tinh quan ở, hết thể đều bị bỏ qua, như là không đầu quái mãng giống như ở giữa không trùng bật lên dãy rùa lấy. Mà theo dãy rùa về sau lưu lại từng dãy lô thủng ở bên trong, hoặc như là núi lửa bộc phát giống như phun đã tuôn ra đại đoàn xích sắc linh khí, tại cự thần binh chung quanh nộn nhạo, cuốn quanh, ngưng tụ thành giống như chiến giáp, lại như áo choàng linh diễm ô dù. Nó 2/3 thân thể đều giấu ở huyết vụ đằng sau, càng phát lộ ra thần bí khó lường, cường hành vô cùng cự thần binh màu đen khô lâu mặt nạ trung ương, thập tự hình lô khảm nội, cái kia miếng màu đỏ thấm độc nhãn tại có chút rung rung sau một lát, theo thập tự lô khảm linh hoạt du động một phen. Vốn là ảm đạm vô quang thập tự lô khảm, đều bị nó đốt lên một tầng lóng lánh hồng mang, biến thành một cái cực kỳ chói mắt đỏ thấm đại thập tự kết giá kết lạp kết giá hắc khô lâu cự thần binh dãy rùa hết thể chói buộc, theo hắc thiết vương tọa bên trên đứng lên, túi thấp đầu, khô lâu mặt giáp bên trên đỏ thấm đại thập tự, lạnh như băng rừng ở dưới chân sở hữu cổ thánh giới thổ dân. Hắc khô lâu cự thần binh ước chừng có 30m cao, cơ hồ là một tòa bảo tháp 7 tầng độ cao. Tại nó lạnh lùng ngưng mắt nhìn xuống, sở hữu cổ thánh giới thổ dân, vô luận kết đan hay vẫn là nguyên anh, đều sinh ra một cỗ mãnh liệt nhỏ bé cảm giác, không ít người đạo tâm, đều tại một cự thần binh tiếng tim đập trong run run rẩy rẩy, dần dần dao động tất cả mọi người không tự chủ được đình chỉ công kích, nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn chăm chú lên cự thần binh. Đã tìm được trên hạm kiều, Long Dương Quân bỗng nhiên hoan hô một tiếng, ta đã tìm được cự thần binh nhà kho phụ cận một gian tinh thạch áp xúc thất truyền tống trận, tùy thời có thể phát động cự thần binh nhà kho. Bên cạnh Lý Diệu chứng kiến hư hư thực thực đế quốc bộ đội đặc chủng gia hỏa đã chiếm đoạt, hắn vừa thấy đã yêu cự thần binh, cái kia gọi một cái lòng nóng như lửa đốt cộng thêm giận sôi lên, hận không thể hiện tại tiểu vọt tới cự thần binh trong kho hàng, đem tiểu tử kia một cước đá ra. Đến, chính mình mà chuyển biến thành nói nhảm. Long Dương Quân quét mắt nhìn hắn một cái, chúng ta không thể trực tiếp xuất hiện tại cự thần binh trong kho hàng. Nói như vậy, tất cả mọi người hội hoài nghi chúng ta gian phòng này tinh thạch áp xúc thất không có một bóng người, đại môn khóa chặt, đã có một đầu linh năng chuyển vận đường ống cùng cự thần binh nhà kho tương liên. Chúng ta theo đường ống có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến cự thần binh trong kho hàng, bất quá tự tính. Toán lẻn vào đi vào, bước tiếp theo đâu rồi y? Ta không biết là tăng thêm hai người chúng ta, cũng đủ để cùng cái vị này cự thần binh chống lại. Ta có biện pháp. Lý Diệu gắt gao chằm chằm vào thái hư huyễn cảnh trong còn lại hơn 10-20 đài nằm ở ba ho ha nhờ sư A chư A trên sân thượng cự thần binh. Trong đó có mấy tôn cự thần binh có lẽ cũng gọn gàng thất thất bát bát. Nhưng hắn là 100 năm trước, tinh diệu liên bang số 1 cự thần binh vương bài huấn luyện viên, chỉ cần cho hắn tranh thủ một đinh chút thời gian. Có lẽ có thể kích hoạt trong đó một loại tôn cự thần binh. A nhất định phải nhanh, đợi đến lúc đế quốc bộ đội đặc chủng đem cổ thánh giới thổ dân hết thể trấn áp, cái kia chính mình tái xuất hiện đều vô dụng.